Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang giang giang. Alo, tôi nghe. Sao rồi anh Tài? Đàn em của anh có phát hiện điều gì không? Tôi gọi cho cô cũng vì chuyện này. Cô Quỳnh có rảnh không? Tôi có thứ này muốn đưa cho cô. Nhưng tôi muốn chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê cho tiện việc trao đổi. Ok, vậy anh gửi địa chỉ quán cà phê. Tôi sẽ đến đó liền. Tút tút tút. Ánh mắt ngờ vực, ghen hờn, Thúy Quỳnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bỏ ngay công việc, nóng lòng đến điểm hẹn. Mấy đứa ở lại coi tiệm, chị đi công việc chút chị về. Dặn dò nhân viên, cô vội vã cầm chiếc túi xách bỏ đi. Sông ơi sông cứ trôi, tình sông cứ vơi cứ đầy, sông say sưa lãng du trời mây xứ người. Riêng tôi như bến xưa còn ôm giấc mơ xa vời, ngồi đếm những ánh sao trời. Em cho tôi ước mơ và bao khát khao ngút trời. Xin ơn em mãi thôi, dù nay vắng người. Xin cho môi mắt kia và hương tóc xưa thơm nồng, nồng mãi kỷ niệm đời tôi. Theo địa chỉ, Thúy Quỳnh đã tìm được quán cà phê. Trong quán, lúc này đang mở nhạc. Đậu xe bên ngoài, cô bước vào. Bên trong quán lúc này có tận 3-4 bàn. Có một người đàn ông đang ngồi khiến Thúy Quỳnh cảm thấy phân vân, không biết đâu là Tài Nghĩa Hiệp, bởi cả hai vẫn chưa một lần gặp gỡ. Đảo mắt nhìn xung quanh, Thúy Quỳnh lấy điện thoại trong túi đưa lên tai. Alo, tôi đến quán rồi, anh đang ngồi đâu? Tôi đã nhìn thấy cô rồi. Một cánh tay từ trên lầu đang vẫy gọi, nhìn thấy người đàn ông, cô liền tắt điện thoại, rồi đi lên. Chào anh. Tôi là Thúy Quỳnh. Chào cô, tôi là Tài. Mọi người vẫn hay thường gọi tôi với cái danh xưng Tài Nghĩa Hiệp. Ánh nhìn đầu tiên về người thám tử hoàn toàn khác xa những gì trong suy tưởng. Thúy Quỳnh đã rất ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước ngoại hình và sự lịch sự của anh ta. Tôi cứ nghĩ anh rất bặm trợn và khó chịu, nhưng hình như tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Trông anh vẫn còn khá trẻ và không mấy giang hồ. Tài Nghĩa Hiệp bật cười. Cô Quỳnh quá khen. Hầu như tất cả mọi người khi chưa biết mặt tôi ngoài đời thì đều có suy nghĩ giống cô. Bởi vậy tôi cũng đã quá quen với cái hình tượng một người đàn anh giang hồ bạo trợn mà mọi người vẫn thường hay nghĩ và áp đặt cho tôi. Nghe qua những gì anh ta chia sẻ, Thúy Quỳnh tự lấy làm hổ thẹn. Xin lỗi anh. Không có gì, cô gọi nước đi. Rồi chúng ta sẽ vào việc chính. Em ơi, cho chị ly cam ép. Những ngày qua, đàn em của anh theo dõi chồng tôi đến đâu rồi? Không nói gì, Tài Nghĩa Hiệp lấy ra một phong bì, đặt ngay trước mặt cô. Bên trong này là gì? Thúy Quỳnh thắc mắc. Cô tự mở ra xem thì sẽ biết. Hồi hộp, hai tay run rẩy mở chiếc bao thư. Thúy Quỳnh đã rất bất ngờ. Đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Tài Nghĩa Hiệp. Cô gái này là ai? Tại sao lại đi chung với chồng tôi? Chẳng lẽ là đồng nghiệp của anh Bách? Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe anh ấy kể về cô ta? Theo như những gì đàn em tôi đã điều tra dò hỏi được trong suốt những ngày qua, thì cô gái này tên là Hạ My, giáo viên tiểu học, con gái duy nhất của một gia đình làm nông. Cô ta và chồng cô chuẩn bị tổ chức tiệc cưới vào cuối tháng này. Anh nói sao? Cuối tháng này chồng tôi đám cưới? Thúy Quỳnh đã rất sốc sau khi nghe qua những thông tin bên phía thám tử cung cấp. Cơ thể như toát cả mồ hôi, gằn hỏi lại trong sự bàng hoàng. Sao có thể? Liệu tụi đàn em của anh có nhầm với ai không? Tôi cũng rất mong như vậy. Nhưng một khi đã chấp nhận yêu cầu của bất cứ khách hàng nào, thì bên phía công ty chúng tôi phải làm một cách cho thật đàng hoàng và tử tế, không thể có sự nhầm lẫn, vì đàn em của tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng tụi nó. Không, anh Bách không thể nào phản bội tôi được. Chúng tôi đã ly dị đâu, tại sao lại kết hôn? Vấn đề đó tôi cũng không hiểu, nhưng cô cũng biết đường xá xa xôi, mà tôi vẫn chấp nhận đưa đàn em của mình vào trong đấy để tìm hiểu giúp cô. Nhìn vào những tấm ảnh trên bàn, Thúy Quỳnh đã rất hoang mang, trong lòng vô cùng thất vọng về Hoàng Bách, ánh mắt căm phẫn như đang châm ngòi cho ngọn lửa hờn ghen trong lòng trỗi dậy. Bất giác, lòng bàn tay nắm chặt, Thúy Quỳnh bóp nát những tấm ảnh ngay trước mặt tài thám tử. Chuyện nhà cô, chúng tôi không tiện xen vào. Chúng tôi chỉ giúp điều tra đúng theo những giao ước ban đầu. Giờ thì công việc cũng đã hoàn thành. Cô còn muốn chúng tôi giúp thêm gì không? Đừng ngại, cứ việc yêu cầu. Biết mình bị phản bội, cảm giác lúc này với cô vô cùng khó tả. Sự hờn ghen đã lấn át đi nỗi đau trong lòng. Ngay lúc này, cô như muốn gào thét lên cho thả cơn giận. Kìm nén cảm xúc, nuốt ngược những phẫn nộ vào bên trong, Thúy Quỳnh lấy ra một phong bì dày cộm đưa cho tài thám tử. Cảm ơn anh, bên trong là tất cả tiền thu thủ lao. Ngoài những giao ước ban đầu, tôi có thưởng thêm cho đàn em của anh một ít. Cảm ơn họ vì đã không quản ngại lặn lội đường xa để giúp tôi. Không có gì, đây là công việc và trách nhiệm của chúng tôi. Nhận lấy phong bì, tài nghĩa hiệp đứng dậy rời đi. Chào cô Quỳnh, tôi đi trước. Một mình ngồi ở quán cà phê, Thúy Quỳnh vô cùng đau đớn. Những giai điệu nhạc trầm buồn lại du dương bên tai, khiến tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ. Bất giác khóe mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Anh Bách, tại sao lại phản bội tôi? Tôi yêu anh nhiều như thế mà. Nếu đã vậy thì anh đừng trách. Giọng đai nghiến, gương mặt lạnh lùng, Thúy Quỳnh dùng tay gạt nước mắt. Những yêu thương ghen hờn giờ đây đã hóa thành nỗi căm phẫn thất vọng trong lòng. Cô vội cầm chiếc điện thoại lên. Đối diện với đèn xanh đèn đỏ chính là studio áo cưới Ánh Ly. Hoàng Bách liền cho xe tấp vào, cả hai bước vào bên trong. Dạ chào anh chị, mời anh chị ngồi. Chẳng hay anh chị đã đặt lịch hẹn trước với studio chưa ạ? Hạ Mi ngỡ ngàng, liếc nhìn sang Hoàng Bách, cả hai đều tỏ ra bối rối. Trước đó cô chưa từng nghe nói và không biết về vấn đề này. Ừ, chị chỉ nghe bạn nói ở đây make up và có nhiều dòng váy đẹp nên tìm đến, chứ không hề biết về vấn đề mình phải đặt lịch hẹn từ trước. Sự xuất hiện của hai vợ chồng khiến cho một nhân viên trong tiệm cảm thấy khó xử. Cô gái ngập ngừng. Vâng ạ, vậy phiền anh chị ngồi đợi em một tí. Em gọi điện hỏi chị về trường hợp của anh chị xem thế nào. Cảm ơn em. Cô gái vừa quay người đi, Hạ Mi liền quay sang nắm lấy tay Hoàng Bách, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mình đến mà không hẹn lịch trước, không biết người ta có đồng ý cho mình thuê đồ không nữa. Phải làm sao đây anh? Em đừng quá lo, mình ngồi đợi xem thế nào. Nếu không được thì tìm studio khác. Trước tình cảnh khó xử, Hoàng Bách cũng không biết làm thế nào. Dù đã từng kết hôn, nhưng tất cả mọi thứ đều do một tay Thúy Quỳnh lo liệu. Sợ Hạ Mi lo nghĩ quá nhiều, anh lập tức an ủi. Đúng lúc này cô nhân viên đi lại, tươi cười niềm nở. Dạ, trường hợp của hai anh chị em đã hỏi qua chị và chị cũng đã đồng ý. Mời anh chị theo em vào trong để mình chọn váy ạ. Nghe vậy Hạ Mi đã rất vui mừng, hớn hở cùng cô bé đi vào bên trong. Đứng giữa hai bên là vô vàn bộ váy áo với rất nhiều kiểu dáng, màu sắc được ưa chuộng, khiến cô dường như choáng ngợp. Nụ cười tươi luôn nở trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Cô quay sang thỏ thẻ vào tai Hoàng Bách. Anh ơi, váy áo ở đây nhiều và đẹp quá, em nhìn muốn hoa cả mắt, không biết phải chọn bộ nào cho phù hợp. Anh cũng không có mắt thẩm mỹ cho lắm, hay là em nhờ cô bé này tư vấn đi nha. Dạ. Sau một hồi đắn đo, được sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên thì Hạ Mi cũng chốt chọn cho mình được vài cái. Cảm ơn em, chị nghĩ ba cái cũng đủ rồi. Bây giờ mình vào phòng thử hả em? Dạ, để em giúp chị. Cô nhìn sang Hoàng Bách. Anh ngồi đây nha, em vào bên trong thử váy. Ừ em. Hoàng Bách mỉm cười, Hạ Mi cũng đi vào bên trong. Ngồi một mình anh mới dám để lộ vẻ trầm ngâm suy tư. Cũng trong vai trò chú rể, nhưng hễ nghĩ đến ngày cưới cận kề, trong lòng lại không ngừng lo lắng. Nỗi bất an luôn cận kề, thậm chí để cả trong mơ Hoàng Bách vẫn còn lo sợ. Anh bất giác thở dài, cúi gằm mặt xuống. Rang rang rang. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần, cầm trên tay nhưng lại chần chừ, bởi người gọi đến không ai khác chính là Thúy Quỳnh. Nỗi sợ trong lòng Hoàng Bách lúc này, thái độ lén lút, anh vội bỏ ra ngoài để nghe máy. Alo anh nghe. Anh đang làm gì đó? Khi nào thì về thăm em? Hay là để em vào thăm anh cho tiện? Anh đang bận không việc. Không không, em đừng vào, để thủng thẳng anh về nha em. Sự cuống cuồng của Hoàng Bách càng khiến Thúy Quỳnh tin rằng chồng mình đang cố tình tìm cách đối phó nhằm che giấu bản chất ngoại tình bên trong con người của anh ta. Đã vậy cô cũng cố tình vần lâm, tỏ vẻ bình thản như chưa biết chuyện gì. Vậy hả anh? Em nhớ anh nên mới muốn vào thăm, tại sao lại không muốn em vào? Hay là anh đã có cô nào ở trong đó? Phải vậy không? Làm gì có. Tính anh nào giờ thương em ra sao em hiểu mà. Chỉ tại công việc anh hơi bận rộn, đến giờ vẫn chưa thể thu xếp để về nhà thăm em được. Thông cảm cho anh nha, vợ yêu. Chấp nhận hy sinh tình yêu, sự tin tưởng để đổi lấy những lọc lừa, dối trá. Bên kia đầu dây, Thúy Quỳnh đang sở khóc sở cười sau khi nghe qua những lời ngọt ngào giả tạo. Có thật vậy không? Em chỉ mong anh hãy ghi nhớ một điều rằng em là một cô gái dám nói dám làm. Chính em là người đã cho anh cuộc sống như hiện tại. Nếu như anh để em phát hiện ở trong đấy đã dám làm chuyện sai trái sau lưng em, thì anh cũng hiểu kết quả của anh rồi đó. Anh biết rồi, anh đã làm gì có lỗi với em đâu. Không nên suy nghĩ quá nhiều rồi tự bản thân cảm thấy nặng nề. Mong là được như anh nói. Không quấy rầy anh làm việc nữa, em đến cửa hàng đây. Bye anh. Bye em. Nhìn vào màn hình điện thoại, Thúy Quỳnh bất ngờ bật cười. Ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, tức giận như một ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy. Kết thúc điện thoại, Hoàng Bách lập tức trở vào trong. Nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Bấy giờ Hạ Mi vẫn đang được nhân viên hỗ trợ thay váy ở bên trong. Em ơi, đừng siết dây chặt quá, chị đang có em bé. Dạ, em chúc mừng anh chị. Cùng lúc này chiếc rèm đã kéo sang một bên. Hạ Mi bước ra trong chiếc váy màu hồng ngọt ngào, đi về phía chú rể. Anh thấy sao? Có đẹp không anh? Bất ngờ đến lặng người, ánh mắt không xê dịch, chăm chú ngắm nhìn Hạ Mi. Đây không phải lần đầu làm chú rể, nhưng Hoàng Bách cũng phải đứng hình trước nét đẹp dịu dàng, mộc mạc, dù cô ấy đang mang bầu. Đẹp, em đẹp lắm, Hạ Mi. Nắm lấy tay Hạ Mi, Hoàng Bách có thể nhận thấy được niềm vui, hạnh phúc đang chất chứa từ sâu bên trong ánh mắt ấy. Bỗng nhiên nét mặt thoáng buồn. Anh không muốn những phiền não bất an trong lòng mình gây ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của Hạ Mi ngay lúc này khi cô đang khoác trên người một chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy. Anh sao vậy, anh Bách? Anh không sao, chỉ là anh bị em làm cho thần trí điên đảo mất rồi. Hoàng Bách cố tỏ ra vui cười để che giấu nỗi sợ vào bên trong. Anh chỉ được cái khéo nịnh. Thôi anh cũng đi chọn bộ vest cho xong, rồi mình còn chụp hình. Ừ, em giúp anh nha. Một lúc sau, anh chị cười lên nào. Cô dâu tựa đầu vào vai chú rể, rồi cười lên, đẹp lắm. Một tấm nữa nha. Chú rể hai tay đặt lên eo cô dâu, cả hai tình tứ lên nào. Môi chạm môi, ok, quá đẹp đôi. Bên trong studio rộn ràng tiếng nói cười, âm thanh của chiếc máy ảnh cùng sự hài hước nhiệt tình của cả ekip đã giúp Hạ Mi có được những shot ảnh cưới lung linh và xinh đẹp. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Sau bao ngày mong đợi thì cái ngày quan trọng nhất đời người con gái cũng đã đến. Hôm nay chính là đám cưới của Hạ My. Nhưng chú rể sánh vai cùng cô gái ấy không phải là Quốc Toàn. Anh ta cảm thấy nhói đau trong lòng, cầm chiếc thiệp hồng trên tay. Thời gian cử hành hôn lễ sắp phải diễn ra, nhưng anh vẫn còn buồn bã ngồi ở nhà. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Quốc Toàn liền nghe máy. Alo, anh nghe Thư ơi. Anh Toàn chuẩn bị xong hết chưa? Mọi người đang chuẩn bị tụ họp lại nhà chị Hạnh. Anh nhanh lên, bọn em chờ. Ừ, anh biết rồi, để anh thay đồ. Rồi rồi, anh em mình lát gặp. Quốc Toàn đảo mắt ngước nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ 30 phút, bất giác trong lòng vẫn còn do dự, ngẫm nghĩ một lúc thì mới lủi thủi đi vào thay đồ. Nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Không khí tại nhà ông Bắc lúc này đang rất rộn ràng, náo nhiệt, đến sự tiệc cưới ai cũng quần là áo lụa, phấn son điệu đà. Hạ My đang rất vui mừng háo hức trong bộ áo sơ rê sánh đôi cùng với Hoàng Bách. Cả hai đang đứng trước cổng để chào đón quan khách cùng hai vợ chồng ông Bác. Những cái bắt tay và nụ cười tươi không ngừng chống nở trên khuôn miệng. Cùng lúc này đoàn người Quốc Toàn cũng đã có mặt tại nhà Hạ My. Nhìn thấy hai vợ chồng, mọi người tiến lại tay bắt mặt mừng, nhưng cũng không quên gửi lời chúc đến cả hai. Thay mặt mọi người, anh chị chúc mừng hai vợ chồng Hạ My. Chúc hai em bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nói rồi Thúy Hạnh liền cầm phong bì đưa vào tay Hạ My. Dạ, em cảm ơn anh chị đã đến chung vui cùng với hai vợ chồng em. Mọi người vào bên trong ngồi chơi, lát bọn em vào. Nắm lấy tay Hạ My, Thúy Hạnh hé môi cười. Vậy tụi chị vào trước, không làm phiền hai vợ chồng đón khách. Nói rồi mọi người cùng đi vào bên trong, chỉ riêng Quốc Toàn vẫn đứng ngây người ra đấy, nuốt nước mắt vào trong để chứng kiến cảnh Hạ My và Hoàng Bách đang ngọt ngào tay trong tay, vô cùng hạnh phúc. Bất giác anh chợt thấy chạnh lòng. Hôm nay Hạ My thật xinh đẹp, cô ấy và người đàn ông này đã quen biết nhau từ khi nào? Tại sao lại... Anh Toàn! Quốc Toàn giật cả mình bởi tiếng gọi của Hạ My. Anh sao vậy? Chồng em đang muốn bắt tay với anh. Ừ, anh xin lỗi, tại anh mải lo suy nghĩ. Quốc Toàn vội vàng đưa tay mình áp vào tay Hoàng Bách, nở nụ cười gượng gạo. Chúc mừng hai vợ chồng, Hạ My hôm nay rất là xinh đẹp, khác xa với sự giản dị ngày thường. Thay mặt vợ tôi cảm ơn anh, mời anh vào trong bàn ngồi với mọi người. Ừ, vậy thôi anh vào. Quốc Toàn chỉ đành ngậm ngùi chúc phúc, nét mặt đượm buồn quay người bỏ vào bên trong. Một lúc sau, có lẽ tất cả quan khách đã đến đông đủ, thôi hai đứa đi vào trong để chuẩn bị làm lễ. Ông Bác quay sang dặn dò hai vợ chồng. Dạ, vậy hai vợ chồng con vào trước nha ba mẹ. Ừ, ba với mẹ cũng vào để chuẩn bị. Trên sân khấu lúc này mọi thứ đã được bày trí sẵn sàng. Những lễ nghi như tháp rượu vàng và bánh kem cũng không thể nào thiếu. Dù không mấy dư giả, nhưng cả hai vợ chồng ông Bác vẫn muốn tổ chức cho con gái mình một đám cưới thật đầy đủ và long trọng như mọi người. Bên dưới tất cả quan khách đã ngồi đông đủ và đang rất nóng lòng để chào đón sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Từ xa, một cô gái trong tà áo dài với mái tóc đen huyền óng mượt cầm trên tay chiếc micro đang tiến về phía sân khấu. Vâng, xin giới thiệu với quý vị quan khách, chắc hẳn mọi người cũng đã phần nào đoán được em đây là ai rồi phải không ạ? Không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt khi cô MC vừa cất giọng giới thiệu. Kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể Hoàng Bách cùng cô dâu Hạ My sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường, xin vui lòng tiến vào khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, rất hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Bách và cô dâu Hạ My. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Huyền Trân xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Bên dưới sân khấu, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Hạ My khoác lên mình chiếc váy cô dâu với nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn, khoác tay Hoàng Bách đang từng bước tiến vào. Đẹp quá, cô dâu và chú rể đẹp đôi quá. Không ngớt lời thầm thì khen ngợi của mọi người dành cho cả hai, cô MC lại tiếp tục giới thiệu. Kính thưa quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay, chắc chắn không thể thiếu đại diện của hai bên gia đình, những người đã đem đến cho chúng ta hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Về phía đại diện họ nhà gái, cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Thu là song thân của cô dâu sẽ tiến lên sân khấu. Về phía đại diện họ nhà trai, do vấn đề sức khỏe và lý do cá nhân nên không thể kịp có mặt để tham dự buổi lễ kết hôn, rất mong đại diện họ nhà gái cùng quý vị quan khách cảm thông cho sự bất tiện ngoài ý muốn này. Nhưng không sao, ông bà ta có câu, con dâu cũng là con gái, mà con rể thì cũng là con trai, phải không quý vị? Xin phép hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin được cúi chào quý khách. Kỳ vậy, tại sao gia đình chú rể lại không có mặt? Sau màn giới thiệu, mọi người bên dưới liên tục sầm sì thắc mắc, khiến hai vợ chồng ông Bác cũng phải sượng sùng ngượng nghịu ra mặt. Bỏ qua nghi thức phát biểu, cô MC tiếp tục chương trình vì không muốn người nhà Hạ My khó xử. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi uyên ương. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay, đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta đã chính thức nên vợ thành chồng. Quý vị đang cùng chứng kiến chú rể Hoàng Bách và cô dâu Hạ My trao nhẫn cưới cho nhau. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Hộp nhẫn được mở ra, Hạ My đã không kìm được xúc cảm, bất giác giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài hai bên má. Cô vui mừng xòe bàn tay về phía trước. Hoàng Bách tiến đến cầm chiếc nhẫn lên. Hoàng Bách, anh dừng lại ngay. Giọng nói nghe quá đỗi quen tai, Hoàng Bách giật mình nhìn xuống bên dưới, anh bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Thúy Quỳnh. Chát. Một cái tát như trời sáng đã dán thẳng vào mặt Hoàng Bách trước sự ngỡ ngàng há hốc của tất cả mọi người. Cô ta là ai vậy? Tại sao lại đánh chú rể? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Những lời xì xầm bàn tán to nhỏ ở bên dưới làm cho tiệc cưới thêm hỗn loạn. Anh Bách, anh có biết bản thân đang vi phạm pháp luật không anh? Cô tiến đến sân khấu, giật lấy chiếc micro trên tay MC nói lớn. Thúy Quỳnh, em tại sao... Hoàng Bách lặng người bối rối, trên vầng trán từng giọt mồ hôi tuôn nhễ nhại vì căng thẳng, cổ họng tê cứng lại nói không thành lời. Anh bất ngờ lắm đúng không? Có phải anh đang thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở đây đúng không? Đúng vậy, là tôi đã thuê người điều tra anh, mới biết được một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Coi kìa, tại sao anh lại hoảng hốt như thế? Mồ hôi ướt đẫm hết cả rồi, để em giúp anh lau đi nhé. Tiến đến bên cạnh Hoàng Bách, Thúy Quỳnh vừa đưa tay lên, bất ngờ cánh tay ấy đã bị Hạ My ngăn lại. Cô là ai? Tại sao lại đến đây lớn giọng, đã vậy còn xuống tay đánh chồng tôi? Chồng tôi? Thúy Quỳnh bật cười nhấn mạnh gay gắt. Hạ My ngây thơ ra mặt bênh vực người đàn ông đã lừa dối mình. Anh Bách là chồng tôi. Nếu cô là người nhà của anh ấy và muốn tham dự lễ kết hôn của chúng tôi thì mời cô xuống dưới sân khấu ngồi tham dự. Còn đến đây với mục đích quấy rối thì mong cô về cho. Chúng tôi không tiếp những vị khách bất lịch sự, không mời mà đến. Tức giận, Thúy Quỳnh nắm chặt lấy tay Hạ My, gắt gỏng đai nghiến. Này cô gái, cô có biết tôi là ai không mà lớn giọng vậy hả? Nhìn sự ngây thơ trên gương mặt của cô, chắc là vẫn chưa biết gì đâu. Hèn gì, bị anh ta lừa gạt cũng không hề hay biết. Thật là đáng thương mà. Chị nói vậy là sao? Mau thả tay tôi ra, chị đang làm tôi đau đấy. Em thôi đi, bỏ tay Hạ Mi ra đi, anh xin em đó. Anh im đi, anh không có quyền gì để lên tiếng cầu xin. Tôi không ngờ anh lại là một thằng đàn ông khốn nạn tệ bạc đến vậy. Cô là ai? Tại sao lại đến đám cưới con gái tôi để quấy rối? Cô có mối quan hệ ra sao với thằng Bách, con rể của tôi? Sốt ruột vì bị Hạ Mi ức hiếp, ông Bác không dằn được cơn nóng giận đã lên tiếng. Buông tay Hạ Mi, Thúy Quỳnh nhìn xuống sân khấu, cầm micro dõng dạc bày tỏ những bức xúc uất hận trong lòng mình. Không để mọi người thắc mắc nữa, tôi xin tự giới thiệu, tôi đây chính là người vợ được anh Bách đây mang cau trầu cưới hỏi đàng hoàng, người đã kề ấp tay gối hy sinh tuổi thanh xuân, bỏ tiền để anh ta ăn học, thậm chí hết lòng tin tưởng, chấp nhận ở xa để anh ta thỏa niềm đam mê với công việc. Vậy mà suốt những tháng ngày qua, anh ta hứa lần hẹn lượt không chịu về quê thăm tôi, hóa ra là vì ở nơi này mèo mỡ, còn âm thầm làm đám cưới với người con gái khác. Anh giỏi lắm, Hoàng Bách, anh cao tay lừa tất cả mọi người kể cả tôi, nhưng trời cao có mắt, đã để tôi biết bộ mặt xấu xa dối trá của anh mà vào đây vạch trần. Trời ơi, thật sao? Hóa ra Hạ Mi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia can người ta. Không ngờ hắn ta nhìn bảnh trai lịch sự vậy mà lại là một tên phản bội. Thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi người đều há hốc, bàng hoàng trước những thông tin từ miệng của một người con gái lạ với danh xưng vợ của Hoàng Bách. Ngồi bên dưới sảnh tiệc, các vị khách mời họ hàng không ngừng bàn tán xôn xao, khiến hai vợ chồng ông Bắc cảm thấy bực mình xấu hổ, ngay lập tức ra mặt. Cô đừng ở đây ăn nói lung tung. Có bằng chứng gì để chứng minh thằng Bách chính là chồng của cô? Bằng chứng hả? Thúy Quỳnh bất ngờ bật cười thành tiếng, thẳng tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Bách, giọng chua chát. Anh ta chính là bằng chứng, mọi người có thể hỏi thẳng người đàn ông ấy. Cô tiếp tục nhìn sang Hoàng Bách, nét mặt giận dữ, buông lời thách thức. Cha vợ anh đang hỏi kìa, anh trả lời ông ấy đi chứ. Anh... Hoàng Bách tỏ ra lúng túng, hai tay run lên vì sợ, chỉ biết cúi gằm mặt mà im lặng. Sao, anh không đủ can đảm để thừa nhận sự thật, hay vì anh sợ làm tổn thương người con gái anh yêu? Nếu đã vậy thì hãy để tôi làm người xấu, thay anh nói rõ cho mọi người được biết về con người thật của anh. Nhanh chóng chiếc khóa kéo đã được mở, từ bên trong Thúy Quỳnh lấy ra tờ giấy tiến về phía hai vợ chồng ông Bác. Hai người hãy nhìn cho thật rõ, xem những lời tôi nói vừa rồi có đúng hay không. Nhận lấy tờ giấy trong sự bàng hoàng, đến giờ ông Bác vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Cầm tờ giấy trên tay vì mắt mờ không thấy rõ mặt chữ, ông Bác phải nhờ một đứa cháu mang đến cặp kính lão. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, họ tên vợ Lâm Thúy Quỳnh, họ tên chồng Bùi Hoàng Bách, người chứng nhận Vũ Thị Hương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Đọc đến đây, ông Bắc đứng hình chết lặng, đôi tay run lẩy bẩy vì tức giận, bất giác quay sang Hoàng Bách lớn tiếng. Đây là cái gì, cậu giải thích cho tôi nghe. Con nóng lòng, Hạ Mi nhanh tay giật lấy tờ giấy trên tay ông Bắc. Gì vậy ba? Giấy chứng nhận kết hôn vợ chồng. Đọc đến đây, hai tay cô bỗng nhiên run rẩy, bất giác tờ giấy rơi xuống đất, Hạ Mi lặng người đứng ngây ra. Không thể giải thích, bởi sự thật đã nói lên tất cả. Sự có mặt của Thúy Quỳnh cùng tờ giấy chứng nhận kết hôn khiến Hoàng Bách nghẹn lời, câm nín. Anh Bách, anh có thể nói cho em biết về những gì đang diễn ra có được không anh? Cô gái ấy không phải là vợ của anh đúng vậy không? Còn cả tờ giấy kia nữa cũng là giả phải không anh? Những câu hỏi ngây ngô của Hạ Mi làm cho mọi người tỏ ra bức xúc. Dù biết đó là sự thật, nhưng trước một cú sốc quá lớn, nhất thời bản thân vẫn chưa thể đón nhận. Cô vẫn đứng ngây người thẫn thờ, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, khiến cho hai vợ chồng ông Bác vô cùng lo lắng. Thời điểm này Hoàng Bách không thể nào ngờ Những bất an lo sợ trong lòng ngần ấy bấy lâu nay vẫn không tránh khỏi. Anh đã đang tự trách và đau lòng rất nhiều khi chứng kiến người con gái mình yêu vì mình phải chịu tổn thương không đáng có. Giờ đây sự thật đã phơi bày, Hoàng Bách mới bắt đầu lo sợ cảm giác mất đi Hạ Mi. Ngay giữa sân khấu, anh lập tức quỳ xuống chân cô. Hạ Mi à, hãy nghe anh nói. Dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Anh yêu em, đó là sự thật. Việc anh có vợ cũng là sự thật. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em trong suốt thời gian qua. Nhưng tất cả chỉ vì anh sợ mất đi hai mẹ con em. Hãy tha lỗi cho anh nha em. Nói đến đây, Hoàng Bách di chuyển bằng đầu gối sang phía hai vợ chồng bà Thu, ôm lấy chân họ. Ba, mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ nói giúp con một câu với. Con không muốn đánh mất hai mẹ con Hạ Mi. Con yêu cô ấy rất nhiều. Cậu tránh ra. Tới nước này mà còn muốn tôi nói giúp. Cậu có phải đàn ông không vậy hả? Có vợ rồi, con dám lừa gạt tình cảm của con gái tôi. Thậm chí hai ông bà già này cũng bị cậu qua mặt. Trời ơi, nhục nhã xấu hổ quá mà. Ông Bác lạnh lùng thẳng chân đá Hoàng Bách ra xa. Hạ Mi, con làm sao vậy? Một tiếng động, bà Thu nhìn sang hốt hoảng. Đột nhiên Hạ Mi ngất xỉu nằm dưới sàn. Mi ơi, tỉnh lại đi con. Ông Bác lo lắng lính quính chạy sang đỡ lấy Hạ Mi. Trong vô thức ông liên tục ra sức kêu gọi con gái. Hoảng sợ, Hoàng Bách cũng vội tiến đến, nhưng đã bị ông Bác đẩy ra xa. Cậu tránh ra, tại cậu con gái tôi mới thành ra thế này. Hai mẹ con đó mà có mệnh hệ gì, cậu không yên với tôi đâu. Hạ Mi bất ngờ ngất xỉu, khiến cho mọi người bên dưới cũng hoảng hốt theo. Lúc này đây, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Quốc Toàn biết mình không thể ngồi yên. Trong lòng bồn chồn sốt ruột, lo sợ Hạ Mi gặp chuyện, lập tức đã vội chạy lên sân khấu. Hạ Mi. Tất cả mọi người đều vây lấy Hạ Mi. Không gian buổi tiệc cưới vốn dĩ rất vui vẻ, náo nhiệt, giờ lại thành ra một mớ hỗn độn bởi sự xuất hiện của một người con gái lạ. Âm thanh của tiếng còi xe cứu thương inh ỏi tại đám cưới. Hai vợ chồng ông Bắc bần thần ngồi bên cạnh Hạ Mi. Cô vừa lòng hả dạ chưa? Tôi không hiểu tại sao tôi lại cưới phải một người vợ lòng dạ độc ác như cô. Hạ Mi có làm gì nên tội? Tại sao em lại... Em có biết nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì một xác hai mạng không hả Quỳnh? Thấy Quỳnh cười vô tri, với cô không niềm vui nào bằng nỗi đau khổ trong lòng Hoàng Bách lúc này. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với những uất ức phẫn nộ mà sự phản bội đã mang lại. Ánh mắt điên tiết, chằm chằm nhìn vào Hoàng Bách, giọng chua chát. Anh đừng trách tôi, những gì cô gái ấy đã gánh chịu đều nhờ anh ban cho. Tôi đã làm gì sai, tôi yêu anh nhiều như thế nào. Vì anh hy sinh tất cả mọi thứ, để rồi anh làm gì được cho tôi ngoài hai từ phản bội. Anh nói thương tôi, nhưng sau lưng thì lại ăn ở với người con gái khác đến mang bầu con của anh. Anh nghĩ xem anh có xứng đáng với tình yêu của tôi hay không. Thôi, dù sao thì màn kịch đến đây cũng đã hạ màn. Tờ giấy này chắc cũng không còn dùng đến được nữa. Tôi có tiền thì tiếc gì một kẻ phản bội. Chúng ta đường ai nấy đi, anh có thể tự do đến với người con gái anh yêu. Xem như tôi đã làm một việc thiện để chuộc lại tội nghiệp vừa rồi. Nhưng chắc gì cô ta và gia đình họ chấp nhận bỏ qua cho anh. Tạm biệt. Dứt lời, Thúy Quỳnh quay người rời đi, nhưng rồi bất ngờ quay đầu lại, đứng từ xa cất giọng. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau đấy. Hẹn anh ở tòa. Bye bye. Nở nụ cười hả dạ, cô ngoảnh mặt quay người vẫy tay chào Hoàng Bách. Nhưng lúc này đây, trong lòng anh thật sự không thể quan tâm và nghĩ nhiều hơn gì ngoài chuyện lo lắng cho mẹ con Hạ Mi. Bỏ mặc buổi tiệc, anh vội chạy vào bệnh viện. Ông ơi, không biết mẹ con nó bị gì không? Sao mà tôi lo quá? Chờ đợi bên ngoài, bà Thu sốt ruột đứng ngồi không yên. Bà ngồi yên một chỗ giùm tôi có được không? Cứ đi tới đi lui nhức cả đầu. Thì tôi lo cho con gái của mình. Mà phải rồi, tôi với ông bỏ vào đây hết. Vậy còn khách khứa họ hàng ở nhà thì phải làm sao? Hủy bỏ hết cho tôi. Không có cưới hỏi gì nữa. Trước mắt phải đợi Hạ Mi tỉnh lại. Đợi tình hình hai mẹ con nó ổn định rồi tính tiếp. Bà Thu cũng tán thành ý kiến của chồng. Trong bệnh viện lúc này, Quốc Toàn cũng có mặt. Do không yên tâm về tình trạng của Hạ Mi nên đã một mình tự lái xe đi cùng. Anh không dám tiến lại gần vì ngại nên chỉ đứng từ xa để quan sát. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra, bà Thu vội chạy đến. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Còn đứa bé trong bụng có ảnh hưởng gì không? Cô chú yên tâm, tình hình hiện tại của hai mẹ con sản phụ đã ổn định. Có điều vừa rồi cô ấy đã trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn nên bị động thai. Trong thời gian này nhất định phải thật chú ý hạn chế để sản phụ vận động mạnh. Ngồi chờ một lát, người nhà có thể vào thăm. Dạ, thành thật cảm ơn bác sĩ. Không có gì, xin phép gia đình. Hay tin mẹ con Hạ Mi bình an, bà Thu mới thở phào nhẹ nhõm, không giấu được sự vui mừng liền quay sang ông bác. Ông ơi, may quá, cả hai đều không sao, chỉ là động thai nhẹ. Ừ, tôi nghe rồi. Gương mặt bà Thu bỗng dưng buồn hẳn, chưa kịp nhẹ nhõm thì trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng khác. Nhưng ông ơi, lát nữa Hạ Mi tỉnh lại, liệu con mình có... Nó ngu thì chịu, chứ trách ai bây giờ, con với cái. Ông bác chỉ là nóng giận nhất thời, nhưng tận đáy lòng vẫn luôn lo nghĩ cho con gái. Cái ông này lại tính nào tật đó, tôi đi vào thăm Hạ Mi đây. Nói rồi bà Thu quay người bỏ đi. Từ xa Quốc Toàn cũng đã nghe thấy những lời bác sĩ nói. Anh Như nhẹ cả người, âm thầm đứng bên ngoài cửa, dõi mắt nhìn Hạ Mi. Ba, mẹ, đây là đâu? Sao con lại nằm đây? Con tỉnh rồi hả? Con không nhớ gì sao? Đây là bệnh viện, vừa rồi đột nhiên con ngất xỉu, làm ba mẹ lo lắng vô cùng. Bà Thu đưa tay vén nhẹ sợi tóc rũ rượi đang che đi nửa gương mặt xinh xắn nhợt nhạt của con gái mình. Con của con có bị làm sao không mẹ? Yên tâm, bác sĩ nói con chỉ bị động thai nhẹ, chịu khó tĩnh dưỡng sẽ không sao. Hạ Mi đưa tay sờ vào bụng mình. Sau tất cả mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân chỉ là kẻ thứ ba phá hoại ra gan người khác. Nghĩ đến đây bất giác khóe mắt lưng tròng, lệ tuôn dài hai bên má. Nắm lấy tay bà, cô nghẹn ngào kích động. Ba, mẹ, con xin lỗi. Con lại làm xấu hổ ba mẹ. Con không còn mặt mũi nhìn mọi người. Con nên chết đi thì hơn. Nghe xong bà Thu tiếng người lặng thinh, lòng đau như cắt. Nhìn Hạ Mi khổ sở thất thần trên giường bệnh, bà quả thật không nỡ mắng dù đang rất bức xúc. Cố kiềm chế cảm xúc, lo sợ con gái nghĩ không thông, bà liền vội an ủi. Con nói bậy bạ gì vậy, không được nói gở. Trong chuyện này gia đình mình vô tội, không chỉ riêng con mà cả ba mẹ cũng bị thằng Bách lừa gạt. Cái thằng khốn nạn quá mà, bản thân đã có vợ rồi còn... Hạ Mi đột nhiên bật khóc nức nở. Bà Thu biết mình đã lỡ lời, nhưng thà đau một lần rồi hết còn hơn chứng kiến cảnh cô cứ tự dằn vặt bản thân sống dở chết dở chỉ vì một kẻ không xứng đáng. Mẹ biết con yêu thằng Bách rất nhiều, nhưng nó không phải người tốt. Dù nó có yêu thương con thật lòng đi chăng nữa, nhưng chuyện nó đã có vợ và cố tình lừa gạt chúng ta thì không thể nào bỏ qua. Giờ đây mọi chuyện đã lỡ, có lẽ đó cũng là ý trời. Con hãy nên quên thằng Bách đi là vừa. Đứa bé trong bụng ba mẹ vẫn có thể phụ giúp con nuôi dưỡng. Cảm xúc trong cô giờ đây đã dần lấn át ý chí. Mọi chuyện xảy đến như một cơn ác mộng kinh hoàng khiến Hạ Mi khó lòng chấp nhận. Nước mắt không ngừng rơi, cô kích động. Nhưng mẹ à, tại sao lại có thể? Tại sao anh Bách lại lừa dối con? Anh ấy đã có gia đình thì tại sao lại còn yêu con? Lừa gạt con hả mẹ? Trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta. Từ khi nào mà bản thân lại không hề hay biết? Con ngu dại lắm phải không mẹ? Con đã khiến ba mẹ nhục nhã xấu hổ với họ hàng làng xóm. Con nên chết đi để ba mẹ không phải khổ sở vì con thêm nữa. Mi à, bình tĩnh lại đi con. Con đang bị động thai đó. Con không có lỗi. Tất cả là thằng Bách. Nó đã lừa gạt gia đình nhà mình. Hoảng sợ bà vội ôm lấy Hạ Mi. Chết thì giải quyết được gì? Chết có lấy lại danh tiếng cho gia đình không? Chết thì mọi chuyện có trở lại bình thường hay lại càng thêm rắc rối? Ngu dại một lần thôi, thần xác là do ba mẹ tạo ra, ai đời lại có cái suy nghĩ dại dột làm khổ gia đình. Bây không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến đứa bé trong bụng, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tức giận, con gái ông Bắc lớn tiếng nói, nhờ vậy Hạ Mi mới có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Cô nghẹn ngào nói, ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. qua khe cửa sổ, Quốc Toàn cũng không tránh khỏi xúc động. Trong lòng bỗng dấy lên cảm thương đau xót cho Hạ Mi. Anh quay người vừa định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy Hoàng Bách đang đi vào bệnh viện với bộ dạng hối hả. Là anh ta vừa gây ra bi kịch, giờ lại dám vác mặt đến đây. Được rồi. Suy nghĩ lại, Quốc Toàn quyết định không ra về nữa mà vẫn đứng bên ngoài phòng chờ. Hoàng Bách vừa tiến đến, anh lập tức giơ tay ngăn cản. Đứng lại, anh còn dám vác mặt đến đây. Anh đã lừa gạt tình cảm của Hạ Mi như thế còn chưa đủ hay sao? Tôi nghĩ anh nên quay trở về với vợ thì tốt hơn. Đừng làm Hạ Mi phải khổ sở thêm nữa. Anh là ai? Anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi vào thăm hai mẹ con Hạ Mi? Bỏ ra, nếu không thì đừng trách tôi. Không bỏ, anh làm gì tôi? Bỏ ra, để tôi vào trong. Anh không thể vào. Không kìm được sốt ruột, Hoàng Bách đã lao đến đấm thẳng vào mặt Quốc Toàn. Không nhân nhượng, thầy giáo cũng lập tức đáp trả. Cả hai bắt đầu giằng co, âm thanh nhanh chóng truyền đến căn phòng. Nghe thấy, ông Bắc liền chạy ra. Dừng lại, hai cậu làm gì đánh nhau trước cửa phòng bệnh của con gái tôi? Lúc này cả hai mới chịu dừng tay lại, bà Thu cũng chạy ra. Cậu Toàn sao lại có mặt ở đây? Còn anh nữa, lừa gạt Hạ Mi, lừa gạt gia đình tôi, khiến con gái tôi đau khổ chưa đủ hay sao? Còn dám vác mặt đến đây? Hạ Mi không muốn nhìn thấy cậu, gia đình tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Mời về cho. Nhìn thấy Hoàng Bách, bà Thu đã không dằn được cơn giận dữ trong lòng mình, lớn tiếng xua đuổi anh ta. Xin bà mẹ hãy tha lỗi cho con yêu Hạ Mi thật lòng, hãy để con vào thăm vợ con được không? Ai là ba mẹ của cậu? Gia đình tôi vô phước không dám nhận chàng rể quý. Còn nữa, Hạ Mi cũng không phải là vợ của cậu, đừng ở đây nhận bừa nhận bãi. Cậu về đi, để con gái tôi được yên. Mẹ à, con xin mẹ hãy cho con vào thăm Hạ Mi một chút thôi cũng được, con rất muốn biết tình trạng mẹ con cô ấy như thế nào. Nhận những lời chỉ trích mỉa mai từ bà Thu, nhưng Hoàng Bách vẫn cứng đầu cố chấp một mực muốn gặp mẹ con Hạ Mi, bất chấp không màng sĩ diện, Hạ Mình liên tục cầu xin. Anh không nghe thấy hai bác nói gì sao? Bây giờ anh vào trong đấy chỉ khiến Hạ Mi thêm buồn tủi, oán giận anh thêm mà thôi. Tôi nghĩ anh hãy nên về trước đi. Anh là gì của Hạ Mi, là gì của gia đình? Anh lấy quyền gì ngăn cản tôi vào thăm vợ con mình? Anh tránh ra, để tôi vào. Chắc chắn Hạ Mi đang rất cần tôi trong lúc này. Tôi thì tôi... Quốc Toàn ngập ngừng bối rối. Cậu Toàn, người ta là đồng nghiệp của Hạ Mi, đã từng giúp đỡ nó, còn cậu? Cậu đã làm gì cho con gái tôi ngoài việc dối trá khiến nó đau khổ? Bà Thu bất ngờ lên tiếng. Sự có mặt của Hoàng Bách lúc này khiến ông Bắc đã khó chịu. Không vui trước đó giờ lại càng tức giận, phẫn nộ hơn. Tính ra cậu cũng giỏi quá nhỉ. Tôi đã sống đến từng tuổi này, đầu hai thứ tóc rồi, vậy mà lại bị một thằng nhóc ranh sỏ mũi nhưng không hề hay biết. Giỏi, đáng khen, lập tức cút khỏi đây. Ông Bắc chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Bách, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Ba mẹ, ngoài đấy xảy ra chuyện gì? Hình như con nghe mọi người đang lớn tiếng thì phải. Từ trong phòng bệnh, Hạ Mi nói vọng ra. À, không có gì đâu con, ngoài kia có kẻ gây rối ấy mà. Bà Thu ngập ngừng che giấu Hạ Mi. Mi ơi, là anh muốn vào thăm em, nhưng ba mẹ không để anh vào. Hoàng Bách nhân cơ hội lớn tiếng nói vọng vào trong, với hy vọng có thể gặp được Hạ Mi. Cô đã nhanh chóng nhận ra giọng Hoàng Bách từ bên ngoài, bất giác tâm trạng rối bời, rất nhiều những câu hỏi đặt ra trong đầu lúc này. Mình có nên gặp anh Bách để hỏi rõ mọi chuyện, tại sao lại lừa dối mình, tại sao anh ấy lại là người như vậy? Đắn đo một lúc, cô ngập ngừng nói vọng ra. Ba mẹ hãy cho anh ấy vào, con có chuyện muốn nói với anh Bách. Dù không muốn nhưng vì tôn trọng Hạ Mi, bất đắc dĩ hai vợ chồng đành để Hoàng Bách bước vào. Hạ Mi, em thấy sao trong người rồi? Có đau chỗ nào không em? Cô lạnh lùng đẩy tay Hoàng Bách ra khỏi người mình. Anh đừng chạm vào người tôi. Anh đến đây làm gì nữa? Tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như thế? Tại sao có vợ rồi nhưng vẫn cố lừa gạt tình cảm của tôi? Tại sao? Tại sao? Hạ Mi kích động gào khóc, liên tục mạnh tay đánh vào lồng ngực người đàn ông trước mặt mình. Hoàng Bách buông lỏng hai tay, đứng ngây người bình thản như không, chấp nhận làm bao tải để cô được nhẹ lòng. Em cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em không còn giận còn buồn nữa thì thôi. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều. Giờ đây anh có nói gì thêm nữa chắc em cũng không muốn nghe. Nhưng My à, tất cả cũng vì anh không muốn mất hai mẹ con em. Anh im đi, anh đừng có biện minh cho sự lừa dối của mình. Anh càng nói tôi càng gây tởm anh hơn. Anh nói yêu tôi, vì tôi. Vậy còn người vợ nơi quê nhà vì anh, hy sinh cho anh thì sao? Nếu chỉ vì hạnh phúc của mình mà khiến cho người khác đau khổ, thì xin lỗi, tôi thà chấp nhận nuôi con một mình, còn hơn mang tiếng là kẻ thứ ba giật chồng phá hoại gia can của người ta. Anh Bách, anh ác với tôi lắm, anh biết không? Nằm trên giường bệnh, khóe mắt không ngừng ngấn lệ, Hạ Mi thẫn thờ vô cảm. Tất cả niềm tin như vụn vỡ, trái tim như hỏng vạn mảnh thủy tinh đâm vào, nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh Bách à, bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Giờ đây anh có bù đắp cũng chẳng thể thay đổi sự thật anh đã có vợ. Dù cho tôi có tha thứ cho anh, nhưng người nhà tôi, ba mẹ tôi ngoài đó, liệu rằng họ có chấp nhận anh? Hạ Mi à, ý của em? Không, anh yêu em, anh không muốn rời xa em và con. Còn về Thúy Quỳnh, anh biết mình có lỗi với cô ấy. Nhưng vợ chồng mà không có tình cảm thì sao có thể chung sống lâu bền? Hơn nữa, chính cô ấy cũng đã đề nghị ly hôn. Từ nay giữa anh và Thúy Quỳnh đã không còn là vợ chồng, và em lại càng không phải kẻ thứ ba. Hạ Mi, tha thứ cho anh nha em. Hãy vì đứa con sắp chào đời, hãy để con mình có một gia đình trọn vẹn. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu em nha. Chát. Vừa dứt lời, Hoàng Bách đã bất ngờ nhận lấy cái tát từ tay Hạ Mi trong ngỡ ngàng. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể thốt ra những lời nói vô trách nhiệm với vợ của anh như vậy. Bản thân tôi đã rất nhục nhã và xấu hổ khi biết mình vô tình cướp chồng của người ta. Anh có biết trong lòng tôi đau đớn khổ sở như thế nào không? Tôi hỏi anh, giọt nước tràn ly thì liệu có thể hốt lại được không? Vốn dĩ một cái đám cưới tốt đẹp giờ đã thành ra không thể cứu vãn. Gia đình tôi vô tình trở thành trò đùa bàn tán không ngừng của tất cả mọi người. Anh hiểu, anh xin lỗi em rất nhiều. Thật tình chính anh cũng không thể nào ngờ Thúy Quỳnh lại có mặt trong tiệc cưới của chúng ta. Nhưng dù sao anh và cô ấy cũng sẽ ly dị, giờ chúng ta vẫn sẽ tổ chức lại một đám cưới khác trọn vẹn hơn nha em. Hoàng Bách vẫn tỏ ra cố chấp, nét mặt đáng thương không ngừng cầu xin sự tha thứ từ Hạ Mi. Nhưng bất ngờ phải nhận một cú sốc quá lớn, giờ đây niềm tin dành cho anh đã không còn. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Bách. Đến giờ phút này mà anh còn cố chấp không hiểu hay sao? Nếu không có sự hiện diện của Thúy Quỳnh thì liệu rằng anh sẽ còn lừa gạt tôi và gia đình đến khi nào? Anh có biết chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình đồng thời gây nên đau khổ cùng lúc cho hai người phụ nữ không anh Bách? Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Tôi không muốn mình đã sai lại càng thêm sai nữa. Chúng ta hãy nên dừng lại tại đây. Còn tôi thì tôi sẽ nuôi dạy. Anh không cần phải chịu trách nhiệm hay chu cấp bất cứ thứ gì. Mọi chuyện đã qua hãy để cho nó trôi qua một cách thật êm đềm và hãy xem đó như một giấc mộng. Anh hãy nên quay về với gia đình, với người vợ hiền, bởi nơi đó mới vốn thuộc về anh. Không, anh không muốn chia tay. Anh sẽ không trở lại với Thúy Quỳnh, bởi người anh yêu là em. Anh và cô ấy sẽ ly dị. Chuyện đó tôi không cần biết. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được nữa. Sau tất cả tôi không thể nào bình thản xem như không có chuyện gì. Anh hãy đi đi, tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Hạ Mi à, có thể suy nghĩ lại được không em? Dứt lời, Hạ Mi nằm nghiêng người xoay mặt vào trong, bất giác nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống, lòng đau như cắt, nghẹn ngào gặm nhấm nỗi đau, nuốt lệ chôn chặt mối tình sai lầm vào quá khứ. Nếu em đã dứt khoát như vậy, thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh biết mình không còn đủ tư cách để cùng em nuôi dạy con. Anh cũng không trở về với Thúy Quỳnh. Ngay từ đầu anh đã là người có lỗi, nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi. Đó chính là tình yêu anh dành cho em. Tại đây một lần nữa anh ngàn lần xin lỗi em, xin lỗi ba mẹ. Không có anh bên cạnh, em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho con của mình. Tạm biệt. Sau cái cúi đầu trước Hạ Mi, Hoàng Bách ngậm ngùi buồn vã quay lưng, ngoảnh mặt rời đi. Một thời gian sau, sau ngày hôm ấy ở bệnh viện, Hoàng Bách đã xin chuyển công tác, không còn làm việc tại Hậu Giang. Từ đó Hạ Mi cũng không còn gặp lại anh nữa. Một mùa hè nữa đã qua từ lâu, những anh chị em đồng nghiệp cùng các em học sinh đã dần bắt nhịp với một năm học mới. Riêng Hạ Mi vì cái thai trong bụng gần như vượt mặt, đi lại nặng nề khó khăn nên đã xin nghỉ hậu sản. Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay lại đến định kỳ khám thai. Hạ Mi cảm thấy vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. Con đã chuẩn bị sổ sách giấy tờ xong hết chưa? Hạ Mi đang ngồi một mình trong phòng thì bà Thu từ ngoài bước vào. Quay người lại nhìn bà, Hạ Mi mỉm cười. Dạ, xong hết rồi mẹ. Ừ, tính ra cũng nhanh. Mới đó đứa bé trong bụng của con được 9 tháng rồi. Hôm nay đi khám lần này nữa, chắc cũng tới ngày đi sanh thì phải. Bà Thu hớn hở đưa tay sờ vào chiếc bụng bầu căng tròn, tươi cười tít cả mắt. Cháu gái yêu của bà, con phải thật ngoan ngoãn, cả nhà đang rất nóng lòng để được gặp mặt con rồi đấy nhá. Ây da! Bất ngờ em bé trong bụng đạp, dù đau nhưng Hạ Mi vô cùng hạnh phúc. Mẹ ơi, hình như con bé nghe thấy những lời vừa rồi của mẹ thì phải. Nó đạp con đây này. Vậy là chắc con bé này cũng tinh nghịch lắm đây. Đang nói cười, Hạ Mi bỗng nhiên im lặng hẳn, chạnh lòng đau xót mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng. Con sao vậy Hạ Mi? Có phải lại nhớ đến thằng Bách? Mẹ đã nói bao nhiêu lần, cái thằng đó không xứng đáng để con nghĩ đến, tập trung lo cho con nhỏ đi kìa. Nhìn sự buồn bã trên gương mặt, trong lòng bà Thu đã phần nào hiểu được nguồn cơn, bà lắc đầu thở dài thương xót cô con gái. Không phải như những gì mẹ nghĩ, con chỉ là đang lo cho bối bối, vừa chào đời đã không có ba bên cạnh yêu thương. Tưởng chuyện gì, không phải thằng Toàn đã nhận con nhỏ làm con nuôi rồi hay sao? Nghĩ lại mà thấy thương, trong suốt những tháng vừa qua, nhìn cách nó chăm sóc cho con, thật tình mẹ thương và quý hết biết. Phải chi gia đình mình có được chẳng sẻ tốt như Quốc Toàn thì vui biết mấy. Bà Thu cố tình úp mở, nhưng làm sao Hạ Mi có thể không hiểu ý muốn của mẹ mình. Cô liền tỏ rõ. Mẹ lại như vậy nữa rồi. Con và anh Toàn làm sao có thể? Người ta có lòng nhận bối bối làm con nuôi, nhưng không vì thế mà mẹ gán ghép con với anh ấy được. Anh Toàn là một người tốt. Thời gian qua mẹ con đã mắc nợ anh ấy quá nhiều. Anh ấy xứng đáng có được một người vợ hiền và tốt hơn con. Con không thích mẹ có ý nghĩ lệch lạc đó nữa. Gì đâu mà lệch lạc, mẹ là người ngoài cuộc, nhìn nhận vấn đề lúc nào cũng đúng và chuẩn xác hơn con. Tình cảm của thằng Toàn đối với con, người khờ còn nhận ra, nhưng tại sao con cứ mãi cứng đầu, cố chấp hoài vậy Mi? Đừng nói trong lòng con vẫn còn vương vấn cái thằng lừa gạt đó nha. Mẹ à, con biết mẹ rất thích anh Toàn, con thừa nhận anh ấy rất quan tâm, thậm chí đối xử với con rất tốt, nhưng đó chỉ là tình đồng nghiệp, anh em giữa bọn con. Mẹ đừng lầm tưởng thành tình yêu, tội nghiệp anh ấy lắm. Không nói chuyện với mẹ nữa, đến giờ con phải đi khám thai rồi. Hạ Mi vội đứng dậy trong sự nặng nề, ôm bụng quay người chậm rãi bỏ đi. Ơ kìa cái con nhỏ này, thế không đợi thằng Toàn qua đưa đi hay sao? Bà Thu vẫn ngồi trong phòng nói vọng ra. Ây dùi, mẹ ơi con đau quá, mẹ ơi, ba ơi, con đau quá. Nghe thấy tiếng kêu la của Hạ Mi, bà Thu hối hả chạy ra. Mi ơi, con bị làm sao vậy? Mẹ ơi, hình như con sắp sinh rồi, con đau bụng quá. Nhưng còn 10 ngày nữa mới đúng ngày dự sinh cơ mà. Chắc là con so nên chuyển dạ sớm rồi. Thôi thôi, con qua bàn ngồi, mẹ chạy vào trong chuẩn bị đồ đạc. Nhìn Hạ Mi ôm bụng đau đớn, bà Thu như xé cả ruột gan, lính quính hối hả hết cả lên. Ông bác ơi, con Hạ Mi đau bụng chuyển dạ rồi, điện thoại kêu xe nhanh lên. Á á á, ráng lên, còn một chút nữa thôi, hít thật sâu vào thở ra, em cố gắng lấy hơi đi, cố lên, sắp ra rồi. Không khí bên trong phòng xanh vô cùng căng thẳng, từng giọt mồ hôi ướt đẫm hết cả trán. Không chỉ Hạ Mi đang cố gắng mà ngay cả bác sĩ và y tá cũng hết lòng để giúp cô mẹ tròn con vuông. Bên ngoài bà Thu cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên. Cầu trời Phật độ cho con gái con là Nguyễn Hạ Mi, cho hai mẹ con nó được mẹ tròn con vuông. Bà Thu lẩm bẩm đi tới đi lui, đến cả ông Bắc cũng phải khó chịu lên tiếng càm ràm. Bà làm ơn ngồi một chỗ dùng tôi, biết là lo lắng cho hai mẹ con nó, nhưng đâu riêng mỗi mình bà. Tôi cũng rất lo cho con, cho cháu, nhưng có làm quá như bà đâu. Cái ông này thật là kỳ khôi. Bà Thu lắc đầu nhăn nhó. Đúng lúc nhìn ra bên ngoài thì Quốc Toàn đang hối hả chạy vào. Con chào hai bác. Hạ Mi sao rồi bác? Đã sanh chưa? Nghe bác gọi con vừa dạy xong thì vội vã chạy vào đây liền. Quốc Toàn đổ đầy mồ hôi ướt hết cả mặt trước áo sơ mi, hổn hển thở nhưng vẫn không quên quan tâm, lo lắng cho tình hình của mẹ con Hạ Mi bên trong. Hạ Mi được đẩy vào bên trong phòng xanh cũng đã lâu, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Bác lo quá, cầu mong cho hai mẹ con nó bình an. Con tin Hạ Mi sẽ làm được, hai mẹ con em ấy sẽ bình an, bác gái đừng quá lo lắng. Đúng lúc này, bà Thu thở vào nhẹ nhõm, vui mừng hớn hở sau khi tiếng khóc trẻ con bất ngờ cất lên vang vọng ra bên ngoài. Sinh rồi, con Mi sinh rồi ông ơi. Không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, bà Thu đã bật khóc. Con mình mẹ tròn con buông thì mừng cho nó, mắc gì phải khóc. Thì tôi mừng tôi mới khóc. Đứng một bên, Quốc Toàn cũng không giấu được mừng rỡ, tươi cười vui sướng khi lần đầu tiên nghe tiếng khóc con trẻ. Một tháng sau. Đâu rồi, hai mẹ con chuẩn bị xong chưa? Bên ngoài mọi người đang nóng lòng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Bà Thu hớn hở đi vào. Mẹ, ba đã bày lễ vật cúng lên mâm đầy đủ chưa mẹ? Xong hết cả rồi. Cháu ngoại cưng của bà sao vẫn còn mê ngủ? Ông bà cô chú đang trông chờ bối bối ra mắt kia kìa. Bối vẫn còn đang ngủ. Thôi để con thay đồ rồi bế con bé ra. Chứ để mọi người chờ thì ngại quá. Ừ, nhanh lên con. Quốc Toàn cũng đang đợi bên ngoài. Ngày đặc biệt của con gái cưng người ta, nên từ sáng sớm đã có mặt xông xáo dữ lắm, thấy mà thương. Con biết rồi. Ừ, vậy mẹ ra ngoài. Sớm đoán được suy nghĩ trong lòng bà, Hạ Mi liền tìm cách tránh né. Lật đật long mình thay đồ cho con gái, nhìn con đang nằm ngủ mê say, Hạ Mi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi gương mặt lại đượm buồn vì nghĩ đến người ba chưa một lần nhìn mặt của con mình. Cũng rất lâu rồi, không biết anh Bách giờ ra sao, hôm nay con mình tròn tháng nhưng anh lại không có mặt. Hạ Mi đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, bất giác khóe mắt cay nhỏ lệ. Mọi người nói con giống mẹ, nhưng cái mũi này thì lại rất giống ba. Có điều từ lúc sinh ra đến giờ con vẫn chưa được một lần ba bế bồng trên tay. Biết đâu ở nơi nào đó anh ấy vẫn chưa hay biết về sự có mặt của bối, hay đã có gia đình rồi cũng nên. Nói rồi cô vội lau đi nước mắt, tiếp tục thay đồ cho con. Bên ngoài lúc này mâm cúng đã được bày biện đầy đủ lên bàn. Bà con dòng họ cũng có mặt để chúc mừng mẹ con Hạ Mi. Sau chuyện đám cưới dở dang, mọi người lại càng thương và quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn. Và rồi sự có mặt của thiên thần bối bối đã mang đến tiếng cười, niềm vui mới cho gia đình ông Bác. Bối đâu rồi, ra chưa? Mọi người nôn lắm rồi. Không ít sự hối thúc, nóng lòng trông ngóng được bồng bế cô bé. Toàn con vào hối thúc hai mẹ con nó coi, làm gì trong đấy mà lâu quá vậy? Sợ mọi người chờ lâu, bà Thu quay sang dặn dò Quốc Toàn, anh mỉm cười. Dạ, để con vào. Quốc Toàn vừa quay người, lại vô tình bắt gặp ngoài kia có một ánh mắt dường như đang theo dõi mình. Nhìn ra cửa bất ngờ một người đàn ông đang bỏ chạy, chỉ để lộ bóng lưng, nhưng Quốc Toàn đã ngờ ngợ nhận ra. Sao quen quá vậy ta, hình như mình đã gặp qua người đàn ông ấy thì phải. Ngẫm nghĩ một lúc Quốc Toàn bất ngờ thốt lên. Đúng rồi. Đúng cái gì? Sao con không mau vào giục hai mẹ con nó? Bà Thu gặng hỏi lại, Quốc Toàn ngập ngừng lúng túng. Dạ không có gì, con chợt nhớ ra lúc sáng con mua quà cho bối bối, mà hình như đã lỡ bỏ quên ngoài xe, để con chạy ra lấy hay là bác gái vào gọi Hạ Mi giúp con nha. Ừ, vậy con lấy liền đi, chứ để đứa nít nào thấy rồi lại phá. Dạ. Nói rồi Quốc Toàn vội vã bỏ ra ngoài, kịp lúc người đàn ông vừa định rời đi, anh lập tức thốt lên. Hoàng Bách, tôi biết là anh mà. Bất ngờ bị gọi tên, người đàn ông giật mình, đôi chân bỗng chùn bước bất giác quay người lại. Trực giác của tôi không hề sai, đúng thật là anh, Hoàng Bách. Tôi đã cố tránh mặt mọi người, nhưng tại sao lại để anh phát hiện? Tôi thật vô dụng, chỉ có việc lén ngắm nhìn con gái từ xa cũng không được. Tại sao anh trở lại đây? Thời gian qua Hạ Mi đã đau khổ vì anh rất nhiều. Anh đừng khiến cô ấy tổn thương thêm nữa. Tôi... Hoàng Bách ngập ngừng, khương mặt hốc hác đáng thương. Tôi biết mình đã khiến Hạ Mi đau khổ rất nhiều, nhưng suốt thời gian qua tôi không thể nào ngừng nhung nhớ mẹ con cô ấy. Tôi và Thúy Quỳnh đã ly dị sau đó không lâu. Giờ đây tôi đã trở thành kẻ trắng tay trong tình trường, ngay cả con gái cũng không một lần được gặp gỡ. Nói đến đây anh nghẹn ngào xúc động, Hoàng Bách lại tiếp lời. Mấy tháng qua tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo Hạ Mi. Ngày cô ấy sinh tôi cũng có mặt ở bệnh viện nhưng không dám vào thăm vì tôi sợ. Và anh biết hôm nay chính là đầy tháng của con bé nên cố tình đến để nhìn mặt bối bối phải không? Ừ. Hoàng Bách đượm buồn gật đầu im lặng. Bối bối, cái tên thật dễ thương làm sao? Đó là tên gọi ở nhà, tên thật của con bé là Nguyễn An Nhiên, cô bé theo họ của Hạ Mi. Đẹp, cái tên rất đẹp. Hoàng Bách nở nụ cười gượng gạo, gương mặt hiện rõ niềm vui, hạnh phúc, nhưng tận sâu bên trong đáy lòng là nỗi buồn tủi chất chứa không nguôi. Hóa ra anh không hề mất tích, chỉ vì không muốn xuất hiện trước mặt Hạ Mi. Đến thì cũng đã đến. Giờ anh đi được rồi, nếu lỡ để người nhà Hạ Mi hoặc cô ấy nhìn thấy anh thì... Tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy anh, nên mới âm thầm dõi theo từ phía xa. Ngẫm nghĩ lại lời Quốc Toàn nói không hề sai. Ngay từ đầu mục đích anh đến đây cũng không phải vì gặp lại Hạ Mi, Hoàng Bách thẳng thừng tỏ rõ. Anh yên tâm, tôi sẽ không để Hạ Mi, hai người nhà cô ấy nhìn thấy mình. Mục đích sự có mặt của tôi ngày hôm nay chính là con gái nhỏ của tôi. Nói đến đây Hoàng Bách đưa tay vào túi quần, bất ngờ lấy ra một hộp quà nhỏ, anh ngập ngừng. Tôi có một chuyện muốn nhờ anh, lẽ ra tôi rất muốn trao tận tay món quà này cho con bé. Nhưng tôi ngại mình sẽ không đủ can đảm ấy. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng được khắc chữ kỷ niệm phẩm. Bên trên chiếc mặt vàng mà tôi đã nhờ thợ kim hoàn ở tiệm khắc dùm để làm quà tặng cho con gái bé nhỏ của tôi. Nhận lấy món quà, Quốc Toàn đã không tránh khỏi thắc mắc. Kỷ niệm phẩm. Hoàng Bách bật cười. Từ sâu bên trong ánh mắt của người đàn ông ấy luôn chất chứa niềm tự hào hạnh phúc. Đơn giản vì tôi vốn không biết Hạ Mi đặt tên con là gì, vậy nên tôi nghĩ con bé chính là món quà tình yêu, là kỷ niệm ông trời đã ban tặng cho tôi và Hạ Mi. Những điều Hoàng Bách làm cho cô con gái nhỏ khiến cho một người vốn dĩ không có thiện cảm với anh như Quốc Toàn giờ cũng phải cảm động bởi tình yêu thương, tấm chân tình Hoàng Bách đã dành cho hai mẹ con Hạ Mi. Tôi nghĩ với món quà ý nghĩa như thế này thì anh nên đích thân đeo cho con bé thì sẽ hay hơn. Tôi cũng rất muốn nhưng tôi làm sao có đủ dũng khí để đối diện với Hạ Mi, còn người nhà của cô ấy nữa. Thời gian qua có lẽ Hạ Mi cũng đã vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi không muốn lại khoét vào vết sẹo ấy thêm một lần nào nữa. Những gì đã qua thì hãy để cho nó trôi qua một cách thật êm đềm. Anh hãy giúp tôi đeo sợi dây chuyền cho An Nhiên có được không? Lúc này đây, Quốc Toàn hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chân thành từ Hoàng Bách. Anh mỉm cười đưa tay nhận lấy hộp quà. Tôi sẽ giúp anh tận tay đưa món quà này đến Hạ Mi và bối bối. Cảm ơn anh, nhưng tôi còn một thỉnh cầu. Là thỉnh cầu gì? Anh nói đi, trong khả năng tôi sẽ giúp. Hoàng Bách ngập ngừng. Anh đừng nói với Hạ Mi và người nhà cô ấy sợi dây chuyền này là do tôi mang đến. Tại sao? Đây chính là món quà anh dành tặng cho con gái. Vậy sao anh lại chọn cách che giấu, không muốn để Hạ Mi và mọi người biết? Trong lòng cảm thấy khó hiểu, Quốc Toàn không ngại thắc mắc. Hoàng Bách liền tiếp lời. Tôi cũng có nỗi khổ khó nói, mong anh hãy giúp tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn. Cảm ơn anh, chúc anh và Hạ Mi được hạnh phúc. Anh xứng đáng với mẹ con cô ấy hơn tôi. Giờ đây không còn nỗi trăn trở, Hoàng Bách cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng hẳn. Chưa bao giờ lòng anh có cảm giác yên bình như lúc này. Nhìn Quốc Toàn bất chợt nở nụ cười mãn nguyện. Mọi chuyện nhờ anh. Một lần nữa cảm ơn sự tử tế từ anh. Tôi còn có việc. Xin phép tôi đi trước. Dứt lời Hoàng Bách quay người rời đi. Đây rồi, bối bối của ông bà cô chú đây rồi. Hạ Mi vừa bước ra, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cô con gái nhỏ. Mọi người hớn hở vây quanh cô bé. Tất cả đều có mặt chỉ trừ mỗi Quốc Toàn không nhìn thấy anh đâu. Hạ Mi liền quay sang hỏi. Ủa, anh Toàn đâu rồi mẹ? Lúc này bà Thu mới chợt nhận ra sự vắng mặt của Quốc Toàn. Ừ, mẹ cũng quên luôn. Cái thằng nói bỏ quên đồ ngoài xe, đi ra lấy. Vậy mà nãy giờ vẫn chưa thấy vào. Hay là con ra xem sẵn gọi nó vào. Bối bối thức rồi mà ba Toàn bỏ đi đâu mất tiêu. Dạ, để con ra gọi anh ấy. Hạ Mi liền đi ra phía trước, nhìn thấy Quốc Toàn đang đứng trầm ngâm một mình. Cô liền tiến lại, Anh Toàn, bối bối thức rồi. Mọi người đang chơi với con bé bên trong. Anh cũng vào nhà đi, sao lại đứng ngoài đây? Ừ, anh có mua quà tặng cho bối, nhưng đãng trí để quên trên xe. Giờ lấy được rồi, thôi mình vào nhà đi em. Quốc Toàn lộ vẻ lúng túng, sợ Hạ Mi nhận ra, anh hồi hộp ánh mắt, luôn nhìn về phía sau dõi theo bóng lưng của Hoàng Bách. Nhưng ở một góc nào đó anh ta đã nhìn thấy Hạ Mi, bất giác giọt nước mắt hối hận muộn màng nhỏ giọt. Lòng không ngừng nhung nhớ về cô. Hạ Mi, chúc em hạnh phúc. Anh tin Quốc Toàn sẽ là một người ba tốt, anh ấy sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. Nhìn người mình yêu bên cạnh một người đàn ông khác, Hoàng Bách đã rất đau đớn, nhưng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và âm thầm chúc phúc, dõi theo hai mẹ con. Vừa bước vào nhà, nhìn mọi người vây quanh, nô đùa cùng cô gái nhỏ, Quốc Toàn đã không kìm được niềm vui sướng trong lòng, vội chạy đến bên cạnh cô bé. Ôi, bối bối thức rồi hả? Ba Toàn của con đây, để ba bồng bối nha. Nhìn cách Quốc Toàn quan tâm yêu thương con gái của mình, chẳng khác gì con ruột, Hạ Mi đã không kìm được xúc động, vui mừng vì con gái có thêm một người ba yêu thương, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng, buồn bã vì nghĩ đến người xưa. Ngây người trầm tư một lúc, cố kìm nén cảm xúc vào trong, bất giác mỉm cười, Hạ Mi vội tiến đến bên cạnh Quốc Toàn. Đưa con em bồng cho, bối qua mẹ nha. Nhỡ em tè lên mình ba thì xấu lắm. Ba có quà tặng cho bối đây này. Ngay lúc này Quốc Toàn lấy từ trong túi ra hộp quà của Hoàng Bách gửi tặng cho con gái. Anh cầm sợi dây chuyền lên tự tay đeo vào cổ cho bối bối. Đẹp quá nhưng anh mua chi cho tốn kém. Không đáng là bao, quan trọng ở tấm lòng người tặng. Thay mặt bối cảm ơn ba Toàn rất nhiều. Vô tình mặt dây chuyền đã va vào mắt, Hạ Mi đưa tay cầm lên xem liền thắc mắc. Kỷ niệm phẩm, là anh khắc đó hả? Cái tên nghe lạ mà dễ thương làm sao? Thế ba chữ ấy có ý nghĩa gì vậy anh? Nhớ lại những lời Hoàng Bách, Quốc Toàn rất muốn nói ra sự thật với Hạ Mi, nhưng vì tôn trọng ý muốn và lời hứa với anh, bất đắc dĩ Quốc Toàn đành phải ép lòng nói dối Hạ Mi. Anh ngập ngừng bối rối. Ừ, cũng không có gì, chỉ tại anh muốn tặng cho bối làm kỷ niệm nên mới nhờ chú thợ khắc lên để tạo sự khác biệt ấy mà. À, ra là vậy. Cảm ơn anh vì món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho bối. Không một chút nghi ngờ, tin tưởng Quốc Toàn, Hạ Mi mỉm cười đón nhận tấm lòng từ anh. Tiếp tục Quốc Toàn lại lấy ra một chiếc vòng vàng từ trong túi đeo vào tay bối, và đây mới chính là món quà anh dành tặng riêng cho cô con gái nuôi. Ba Toàn còn một món quà nữa, bối bối mau ăn trong lớn nha con. Anh Toàn mua chi nhiều vậy, vừa rồi là dây chuyền, giờ lại thêm vòng tay. Anh làm em ngại quá. Tấm lòng của anh dành cho con gái của anh, em không được ngại đâu nha. Sự chân tình tử tế của Quốc Toàn khiến cho Hạ Mi tỏ ra khó xử. Bối hôm nay thích nha, được ba Toàn tặng cho quá nhiều quà. Cảm ơn ba Toàn đi con, lớn lên phải thương ba thật nhiều nha. Nghe những lời khen ngợi từ phía bà Thu, Quốc Toàn tự lấy làm hổ thẹn, chạnh lòng buồn bã xót xa cho Hoàng Bách. Anh gượng cười. Hay là mọi người cùng chụp một tấm ảnh gia đình làm kỷ niệm nha. Giữa không khí rộn ràng, ngập tràn niềm vui lẫn tiếng cười, bà Thu bất ngờ đề nghị, không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người trong gia đình. Hay là Toàn cũng vào chụp chung luôn nha con, dù sao thì cũng là ba đỡ đầu của bối bối. Bà Thu cố tình sắp đặt Quốc Toàn đứng cạnh Hạ Mi, tạo điều kiện để cả hai càng thêm khăng khít. Hành động ấy của bà khiến anh và cả Hạ Mi đều tỏ ra ngượng nghịu khó xử. Quốc Toàn bất ngờ lên tiếng. Hay là gia đình mình chụp đi ạ? Không đồng ý, bà Thu tiến lại kéo người Hoàng Bách, buộc anh phải đứng bên cạnh Hạ Mi. Con cũng là một thành viên của gia đình, đã gọi là chụp ảnh gia đình, làm sao có thể thiếu ba Toàn của bối bối? Bà lập tức quay sang ôm thợ chụp hình. Được rồi. Chú thợ chụp giúp gia đình tôi nha. Bức ảnh nhanh chóng được lưu vào tệp. Đâu đó trên gương mặt Hạ Mi vẫn còn sự rụt rè, e ngại không tự nhiên. Nhưng nhìn vào bức ảnh, nụ cười của Quốc Toàn rất tươi. Ánh mắt nhìn Hạ Mi không rời. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh có niềm tin sự chân thành của mình sẽ làm cho Hạ Mi chịu mở lòng. Dù cho thời gian có bao lâu, anh cũng đợi. Anh muốn được chăm sóc, bảo vệ cho hai mẹ con cô đến hết cuộc đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.